Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 1646, giơ tay lên. Hơn nữa đám người còn phát hiện, những cái kia mặc áo giáp cương thi đẳng cấp cũng rất cao. Có chút đã thành đồng giáp thi, còn có chút thành hồng mao cương thi, cho lúc trước dù thi nhấc quan tài kia 9 cái cương thi. Khẳng định khi còn sống là kia du thi thân tín, cũng không biết là kia du thi dùng cái gì biện pháp lừa gạt bọn họ đi cùng với mình chịu chết. Ta cảm giác dùng vĩnh sinh đến làm ngụy trang là một cái biện pháp tốt nhất. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người đều tưởng tượng lấy mình có thể trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất tử, hết thảy tất cả đều hy vọng xa vời. Nhưng là đem chính mình luyện hóa thành cương thi, đây cũng là một cái biện pháp. Cương thi tập thiên địa oán khí mà sinh, có thể vĩnh sinh bất diệt. Nhưng là cương thi là không có ý thức của mình, chỉ có thể dựa vào bản năng giết người uống máu, kia đã không thể xưng là người. Bất quá cương thi vẫn là có khả năng khôi phục ý thức, trừ phi kia cương thi đạo hạnh rất cao rất cao, có thể tu luyện tới không thay đổi xương hoặc là bất diệt thi cái chủng loại này cảnh giới, liền có thể khôi phục nhân loại một ít ý thức. Nhưng là còn giữ lại cương thi bản năng, chỉ là cương thi muốn tu hành đến cảnh giới trí cao, kia tránh không được liền muốn tàn sát vô tội, giết người uống máu. Một khi lộ ra một ít manh mối ra tới, liền sẽ bị nhân loại hợp nhau tấn công, cuối cùng khó thoát thân tử hồn tiêu hạ tràng, liền lục đạo luân hồi cơ hội liền cùng nhau diệt sạch. Cho dù là nó có thể đào thoát nhân loại vây công, còn có trời phạt đang đợi nó, cương thi có thể tu luyện tới không thay đổi xương loại cảnh giới này, đã là thập phần cường đại tà vật, chính là thiên địa bất dung. Chỉ cần nó dám hiện thân, không chừng lúc nào một đạo thiên lôi liền nổ xuống, đem này chém thành một đống cho bụi. Tu hành ngàn năm, một lần hủy hết. Rất nhiều đạo môn người có quyền đều biết như thế nào đem tự mình tu luyện thành cương thi, nhưng là rất rất ít có người sẽ làm như vậy. Nghịch thiên mà vì, cuối cùng không có cái gì kết cục tốt. Cùng nói là một bộ cái xác không hồn, không bằng tiến vào lục đạo luân hồi, đầu thai làm người tốt. Đến nỗi kia du thi đến cùng phải hay không một cái chinh chiến xa trường tướng quân, đám người cũng chỉ là suy đoán, không làm được chuẩn. Tiếp xuống, tổ điều tra đặc biệt khẳng định sẽ mang theo một bộ phận cao thủ chui vào kia du thi hang ổ, đem kia hang ổ vượt lên một cái úp sấp, nhìn xem còn có hay không lưu lại cương thi tồn tại. Có nói chắc là phải bị tiêu diệt sạch sẽ, liền kia du thi ẩn thân nuôi thi địa cũng phải bị hủy đi, để tránh có lòng mang khó lường hạng người sử dụng cái chỗ kia làm ác. Đến lúc đó, khẳng định cũng sẽ có một ít văn vật khảo cổ bộ môn tham gia, chân chính tới phán đoán cỗ này du thi thân phận, đây cũng không phải là ta có khả năng đọc lướt qua phạm vi. Du thi bị diệt, nhiệm vụ của ta hoàn thành, cũng tốt đối tăng lão cùng gia gia của ta có cái bàn giao. Tại xuyên tỉnh tu chỉnh một ngày sau đó, ta liền dự định trở lại Mao Sơn nhìn xem cha mẹ, thuận tiện đem tiểu manh manh tiếp trở về, cùng đám người hàn huyên một đoạn thời gian. Nhị sư huynh liền loạch choạng chạy tới, cùng uống say trở về. Nhị sư huynh đã rút nhỏ, cảm giác nó đã ăn xong một trận này sau, thân thể lại mập một vòng, mới vừa đi tới bên cạnh ta, liền ghé vào bên cạnh ta. Hô hô đại thụy, ta đem nhị sư huynh thu nhập càn khôn bát bảo túi trong. Lúc này chiến trường cũng thu liễm không sai biệt lắm, những cái kia cương thi bị phân loại thu thập lại, tổ điều tra đặc biệt cùng những cái kia chiến tử xuyên tỉnh đạo môn cao thủ cũng đều bị thích đáng an trí. Trong thôn này sẽ lưu lại tổ điều tra đặc biệt đại bộ phận cao thủ tiếp tục xử trí đến tiếp sau công việc, nhưng là chúng ta những này ngoại viện lưu tại nơi này liền không có ý nghĩa gì. Lập tức, xuyên tỉnh đặc biệt điều tổng cục Từ Bằng liền làm mấy cái tổ điều tra đặc biệt người mang theo. Chúng ta đi thôn bên ngoài, tìm được chiếc kia đặt ở nơi đó xe, đưa chúng ta về tới nơi đó Đông Tân thành phố. Những cái kia xuyên tỉnh đạo môn cao thủ đặc biệt dùng hai chiếc xe bus kéo trở về. Bởi vì chính ta có xe, tổ điều tra đặc biệt bên kia còn đặc biệt an bài cho ta một cái lái xe. Lái xe của ta tiễn ta về nhà đi, xe của ta 10 phần rộng rãi, tăng lão bởi vì lớn tuổi, không chịu nổi sóc này, liền cũng đi theo chúng ta cùng nhau trở về thành phố. Là tại ngồi xe của ta trở về, ngoại trừ tăng lão bên ngoài, cùng ta cùng nhau còn có Ngư Ba chân nhân. Lão đạo này thật có ý tứ, từ lần trước ta đem hắn theo Du Thi Động trong cứu ra sau, vẫn khách khí khí với ta, lần này nhất định phải cùng ta cùng nhau trở về. Trên đường đi, ba người chúng ta cười cười nói nói, cũng là 10 phần thú vị. Chờ trở lại thành phố thời điểm, trời cũng sắp sáng rồi. Những cái kia tổ điều tra đặc biệt người đem chúng ta những này ngoại viện tất cả đều cho an bài. Tại Đông Tân thành phố tổ điều tra đặc biệt một cái nhà khách trong. Điều kiện mặc dù rất bình thường, bất quá lúc này mỏi mệt lợi hại, đám người từng cái cũng đều mỏi mệt không chịu nổi, liền không có nhiều như vậy để ý. Chính ta lại chính là một cái phòng đơn. Trở lại trong phòng sau, ta liền quần áo đều không có cởi, trực tiếp ngã xuống giường đi ngủ đi qua. Ta là thật quá mệt mỏi, cùng Du Thi Chu toàn lâu như vậy không nói, còn cùng kia nhị hóa Lý Siêu làm một chiếc, không có bị Du Thi chơi chết, hơi kém bị Lý Siêu giết đi. Nghĩ tới chuyện này đến, trong lòng ta liền đến khí, chỉ mong đời này ta cũng không tiếp tục muốn gặp được Lý Siêu gia hỏa này. Về sau gặp một lần khẳng định đánh một lần. Mỗ mỗ, còn nghĩ cướp ta chiếu thi kính, môn đều không có, này ngủ một giấc rất thơm. Bởi vì là tại tổ điều tra đặc biệt nhà khách trong, ta cũng liền không có gì cố kỵ, trực tiếp yên tâm lớn mật ngủ thiếp đi. Ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên động, tựa như là có người tại chơi đùa chốt cửa thanh âm. Ta buồn ngủ quá đỗi, cũng lười đi để ý tới. Thế nhưng là một lát sau, cửa phòng đột nhiên bị người cho đẩy ra. Ngay sau đó truyền đến mấy người tiếng bước chân. Ta tính cảnh giác vẫn còn rất cao, cho dù là đang ngủ say bên trong, cũng duy trì cực cao tính cảnh giác. Vừa nghe đến tiếng bước chân, ta rất nhanh từ trên giường ngồi dậy, hướng phía cửa nhìn lại. Này vừa nhìn không sao, đột nhiên nhìn thấy cửa xông tới một đám tổ điều tra đặc biệt nhân mã. Ngoài ra còn có rất nhiều đặc công cầm trong tay súng, nhắm ngay mi tâm của ta. Trong lúc nhất thời, căn này không lớn phòng trong đứng đầy người, tất cả đều 10 phần cảnh giác nhìn về phía ta. Ngô Cửu Âm giơ tay lên, bằng không chúng ta sẽ nổ súng. Đột nhiên có một người hướng phía ta thanh sắc câu lệ hô. Ta là bị bọn họ cho đánh thức, trong lúc nhất thời có chút mộng. Đại gia, ta sẽ không là đang nằm mơ chứ? Vô ý thức gian, ta đưa tay nhéo nhéo mặt mình, còn rất đau. Này vậy mà không phải đang nằm mơ, chẳng lẽ đây là thật đi? Ta đi, vì sao đâu? Ta vừa mới giúp bọn hắn diệt Du Thi, bọn họ phản quay đầu lại lại có súng nhắm ngay ta. Này qua sông đoạn cầu tốc độ cũng quá nhanh một chút a. Trong nháy mắt, lửa giận của ta bên trong đốt, hướng phía trước mặt mấy trong đó núi trang nhìn lại. Một người cầm đầu người lại là xuyên tỉnh đặc biệt điều tổng cục cái kia đại lãnh đạo Từ Bằng. Trong tay hắn cũng cầm một cái pháp khí, nằm ngang ở trước ngực, bên cạnh hắn còn đi theo một mặt sầu khổ tăng lão. Tăng lão là ta 10 phần tín nhiệm người. Ta đầu tiên nhìn về phía hắn, âm u mà hỏi, tăng lão, các ngươi đây là ý gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,